ầm, Dương Mặt cũng tấn chức. Hắn là đặc thù nhân vật, đạt được 1/3 chư thần ấn ký truyền thừa người. Bản thân cũng ủng có rất lớn số mệnh, cho nên tư chất so với người bình thường đều tốt đến nhiều. Trực tiếp tự tăng lên tu vi tới thượng cổ chủ thần cảnh giới. Ngay sau đó, Đại sư Vinh cũng tấn chức. Mục Dương Nhân, Phạm Thần, Dương Như Ý, Dương Ký Ức, Dương Thiên Tôn. Những thứ này Dương Kỳ Vinh Đệ lại không có một người nào, không có một cái nào dừng lại. Toàn bộ cũng tấn thăng đến đạt chủ thần cảnh giới. Số mệnh lại một lần nữa bắt đầu bộc phát. Người người cũng là trăm ước tinh thần khắc độ. Lợi hại, lợi hại. Đây quả thực cũng ngoài ý liệu của ta. Dương Kỳ ở Viễn Cổ Thiên Đường trong thấy rõ ràng, vui mừng quá đỗi. Từ thế tục trong tiên giới phi thăng đi lên đúng là lợi hại. Ta còn tưởng rằng bọn họ có dừng lại ở hơn 9 tỷ tinh thần khắc độ cảnh giới. Nhưng không ngờ rằng trực tiếp tự tấn chức, vượt qua khó khăn nhất, vượt qua chướng ngại. Này dĩ nhiên cũng là thượng cổ nho môn luyện chế đan dược công lực. Nếu không trên thế giới đan dược cũng sẽ không có như vậy uy mãnh năng lực. Sau đó, Bích Lạc đám người vừa cho một chút trong đế quốc siêu quần bạt tụy, bản thân tinh thần khắc độ cũng tới mấy chục ước người phục dụng, ý đồ lại một lần nữa tấn chức chủ thần. Đáng tiếc là không có dùng, có khoảng mấy chục siêu quần bạt tụy cao thủ, cũng dừng lại ở 90 ước tinh thần khắc độ cảnh giới. Vô luận như thế nào, cũng không thể đủ tấn chức. Bởi vì bọn họ cũng không phải là phi thăng giả. Đột nhiên trong lúc, Dương Kỳ hiểu, phi thăng giả không phải là thuộc về thần giới. Bọn họ tự thân không bị thần giới quy tắc áp bách, tới cuối cùng cảnh giới một sát na, trở ngại rất ít. Cho nên phi thăng giả chỉ muốn tới thần giới vượt qua lúc ban đầu khó khăn một thời gian ngắn, là có thể nhanh chóng phát triển, nhảy trở thành đại nhân vật. Làm tài nguyên đầy đủ, hết thảy cũng chuẩn bị sắp xếp. Dương Kỳ đột nhiên phát hiện, phi thăng giả mới là quý giá nhất tài phú. Vinh đệ của ta cũng tấn chức, bởi vì bọn họ cũng là phi thăng giả, người tốt, ta nhất định phải đả thông lối đi, tới thế tục trong, nhận được thông thần cổ lộ trong đích hết thảy, đem sở hữu vinh đệ cũng giải cứu ra, này mới là tốt nhất tài phú, nếu không không có viễn cổ thiên đường tư chất nguyên, không cách nào chuyển thành lực chiến đấu hòa khí vận, kia cũng vô ích. Hiện tại của ta tài nguyên đã bắt đầu quá thừa, không cần thiết hóa cũng là một tệ đoan, ta cần nhân tài, cần rất nhiều người mới. Dương Kỳ chưa từng có quá như vậy khẩn cấp cần nhân tài, lập tức đem hắn những thứ này nho môn đan dược chuyển vận tới phía dưới sau, sẽ nửa thu nơi này đan dược, cũng không có đi tìm cảm ứng cường đại pháp bảo cùng đại trận, mà là tìm ra được tới thế tục trong đích lối đi. Hắn có thể khẳng định nói, thông thần cổ lộ cửa ra vào, ở nơi này thượng đế cấm khu viễn cổ thiên đường trong, bởi vì đại mộ là từ nơi này chảy xuôi tới thế tục trong đi. Đại mộ bản thân bị vô thượng chúa tể trấn áp, sau đó ở viễn cổ thiên đường trung ngây người mấy trăm ước năm, gần đây lưu tới phía dưới. Cho nên, nơi này lối đi, nhất định là có tới thế tục trong hơi thở. Đúng, cứ như vậy. Ta ở viễn cổ thiên đường trong, cảm ứng đại mộ hơi thở, một khi cảm ứng được đại mộ hơi thở, cũng biết đại mộ là từ đâu lưu tới thế tục trong đi, ta cũng có thể nghĩ ra được đủ loại biện pháp, đả thông từ nơi này tới thế tục trong lối đi, anh em kết nghĩa cửa cũng nhận lấy, đây mới là lớn nhất tài phú, cũng khiến cho đế quốc bành trướng biện pháp tốt nhất, người, ta hiện tại phải cần người giả, tư chất người tốt. Tiêu hao của ta quá thừa tài nguyên, do đó chuyển thành số mệnh cùng lực ngưng tụ. Dương Kỳ trong lòng ở tính toán hết thảy đủ loại, thân thể phi hành, nhất thời đang ở cả viễn cổ thiên đường chỗ sâu tìm ra được. Hắn hết sức vận chuyển trong cơ thể mình đại mộ tinh hoa. Mình tự biến thành vì một ngọn đại mộ, ở viễn cổ thiên đường nội bộ trôi tới trôi đi, giống như là cảm ứng ngọc hiền giả mảnh nhỏ giống nhau. Dương Kỳ... Ngươi nghĩ tìm kiếm được thần giới tới thế tục trong lối đi, kia quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Lúc này, kiếm đạo chi chủ vừa đi ra ngoài can thiệp. Dương Kỳ nhàn nhạt nói, này cũng không nhọc đến phiền ngươi làm ơn. Hắn thật giống như u linh một loại du đãng, có lúc phát hiện cường đại pháp bảo, tự một cái nuốt hấp thu lấy, truyền tống tới đế quốc của mình, cho những huynh đệ kia làm vũ khí. Viễn cổ thiên đường trong bất kỳ một bảo bối cũng là uy lực kinh người, kinh thiên động địa vĩ đại tồn tại. Những huynh đệ kia lực chiến đấu tăng cường, số mệnh cũng là đi theo gia tăng. Này trong kho hàng rất nhiều pháp bảo, nếu như ý nghĩa đem đi xuống, cũng là có thể đủ gia tăng đế quốc không ít số mệnh. Bất quá đây cũng là như muối bỏ biển, một chút xíu số mệnh Dương Kỳ đã nhìn không khá. Dù sao này viễn cổ thiên đường hiện tại thành pháp bảo của hắn thương khố, trừ hắn ra người nào cũng không thể đủ đi vào. Kia đem không cũng không có ý nghĩa gì, chờ hắn tới nửa bước vô cảnh giới. Rất có thể tự trực tiếp đem cả thiên đường cũng luyện hóa, trở thành cùng vĩnh hằng kết giới một loại tồn tại. Hoặc là đem viễn cổ thiên đường, thượng đế cấm khu cũng dung hợp tiến vào vĩnh hằng kết giới trong. Đang ở hắn không ngừng tìm kiếm trong, rốt cục để cho hắn tìm kiếm được một chút hơi thở, đại mộ hơi thở, hắn lập tức chạy nhanh tới. Chỉ chốc lát sau, trước mắt tự xuất hiện khổng lồ hải đảo có tiếng, vô biên vô hạn đại dương ra hiện tại trước mặt. Đại dương, trước mắt, là một mảnh uy lam sắc đại dương, ba đảo mãnh liệt, hải đảo cuốn lại sóng biển, vút bên bờ, phát ra tới kim thiết vang lên thanh âm, vừa hình như là vô số thánh ca ở cầu nguyện. Đây không phải là nước biển, là vật gì? Dương Kỳ nhìn thấy này một mảnh vô biên vô hạn đại dương, đã nhìn ra kia nước biển ba đảo chỗ sâu, không có bất kỳ động vật tồn tại. Này nước biển cũng không phải chân chính nước biển, mỗi một giọt cũng trầm trọng vạn phần, chở đầy lấy vô số người tín niệm cùng ý chí. Dương Kỳ một chảo, nhất thời một giọt nước biển phân cách đi ra ngoài, hạ xuống tới bàn tay của hán thượng, sau đó nhanh chóng chăn định ra. Dương Kỳ tự thấy được tại thượng cổ thời đại, cả thần giới, vô số chủng tộc yêu nhân, thậm chí còn có bị tinh lọc ma đầu, đều ở đối với Chúa Tể tiến hành cầu nguyện. Này một giọt thủy, mang theo vô số người tín ngưỡng. Dương Kỳ rốt cuộc biết là cái gì? Đây là tín ngưỡng chi hải, tín ngưỡng vô thượng Chúa Tể tín ngưỡng lực, ngưng tụ thành đại dương, tụ tập ở chung một chỗ, tự biến thành vĩ đại như vậy tồn tại. Tín ngưỡng lực hòa khí vận bất đồng, tín ngưỡng là thuần túy, lực lượng rất lớn, nhưng là lây dính lên muốn thừa nhận chúng sanh nhân quả, mà nhận chịu chúng sanh số mệnh, tự không có chút nào nhân quả. Số mệnh bản chất là lẫn tặng, một cái quân vương, cố gắng thống trị quốc gia phát triển không ngừng, nhân dân an cư lạc nghiệp, người nọ dân số mệnh sẽ mở rộng, tặng lại cho quân vương, nếu như quân vương tàn bạo, người nọ dân tự không có chút nào số mệnh. Đây là một lẫn cống hiến hệ thống tuần hoàn, phù hợp thiên đạo. Mà tín ngưỡng vậy thì hoàn toàn bất đồng. Ngươi tín ngưỡng tồn tại, nửa tàn bạo, nếu không được, nửa cướp đoạt ngươi. Ngươi cũng muốn toàn tâm toàn ý kính dâng hết thảy cho ngươi tín ngưỡng tồn tại. Đây không phải là hệ thống tuần hoàn, mà là trần truồng cướp đoạt. Một cái quốc gia nhân dân có thể lật đổ bọn họ quân vương, nhưng là một đám tín đồ, không thể nào lật đổ bọn họ tín ngưỡng thần. Đây là bản chất khác nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1521, thế tục lối đi đơn giản một câu nói, tự có thể giải thích số mệnh cùng tín ngưỡng ở giữa khác nhau. Số mệnh chính là lẫn làm ăn, mà tín ngưỡng đó là sống sinh sôi đoạt. Cướp tự nhiên là so sánh với làm ăn tới cũng nhanh, hơn nữa không nên tiền vốn, nhưng là có rất lớn nguy hiểm, đó chính là bị quy tắc không chế hẹn, nhân quả lực lượng cuối cùng khiến cho chư thần cũng rơi xuống. Ở rất cổ lão thời đại, tín ngưỡng phổ biến một thời, nhưng là sau lại theo rất nhiều đại thần vẫn lạc. Tất cả mọi người biết rồi tín ngưỡng lực tệ đoan, nhất là viễn cổ Phật môn, am hiểu nhất lợi dụng tín ngưỡng lực. Từng cực thịnh một thời, cùng Chúa Tể tranh phong, nhưng là theo tín ngưỡng lực đạt tới cực hạn, rốt cục sụp đổ bàn. Bởi vì chỉ biết tác thủ, sẽ không trở về báo tin ngưỡng, vi phản thiên đạo quy tắc nhân quả liên lạc, hòa khí vận hoàn toàn bất đồng. Nơi này tín ngưỡng, là một ngọn đại dương, là Chúa Tể từng hấp thu. Bất quá Chúa Tể tựa hồ cũng biết tín ngưỡng tàn khốc, còn có tệ đoan. Cho nên từ trên khuôn mặt ra khỏi đi ra ngoài, phong ấn tại nơi này, hợp thành một mảnh đại dương. Nơi này là khổng lồ viễn cổ năng lượng, viễn cổ vô số chư thần tín ngưỡng, năng lượng cực kỳ to lớn, bất quá cũng là một nguy hiểm bom, tùy thời cũng sẽ đem mình nổ tan xương nát thịt. Dương Kỳ hiện tại nếu như hấp thu nơi này tín ngưỡng lực, trong một sát na, tu vi của hắn có thể có tới mấy ngàn ước tinh thần khắc độ, một tay che trời, nhưng là cũng chỉ tới mới thôi. Khổng lồ như vậy viễn cổ tín ngưỡng trong đó tích chứa nhân quả, có thể khiến cho hắn ở bộc phát sau, trực tiếp vẫn lạc, suy nghĩ cũng không còn tồn tại. Lợi hại, lợi hại. Dương Kỳ gật đầu, đây chính là viễn cổ chúa tể từ mình trên thân thể chóc ra tới tín ngưỡng lực. Ta thì ra là cũng có tín ngưỡng lực, bất quá đạt tới thần giới sau, tự từng bước ra khỏi, luyện hóa, hiện tại không dính nhuộm nhân quả. Nửa hấp thu những thứ này tín ngưỡng lực kia là muốn chết. Bất quá những thứ này tín ngưỡng lực tựa hồ có một chút biến hóa. Dương Kỳ lại một lần nữa phân tích những thứ này tín ngưỡng lực biến hóa. Hắn tinh tế vung tay lên, nhất thời khổng lồ tín ngưỡng lực tựu ngưng tụ thành một cái hàng dài, trên không trung bay vút lên biến hóa. Phát hiện trong đó mặc dù ẩn chứa có thật nhiều nhân quả, bất quá nhân quả tựa hồ không ngừng tước nhược. Cũng là những thứ kia từng tín ngưỡng vô thượng chúa tể chư thần cũng đã vẫn lạc, người một vẫn lạc, tín ngưỡng lực cũng là có biến mất, nhưng là không biết nguyên nhân gì không có biến mất, ngược lại bị chúa tể bảo tồn, khiến cho trong đó nhân quả lực thật to yếu bớt. Nếu như qua nữa mấy trăm ước năm, có lẽ nơi này tín ngưỡng lực sẽ không có có một chút điểm nhân quả, tới khi đó nơi này chính là làm tốt bảo bối, bất luận kẻ nào hấp thu cũng sẽ lập tức trở thành vô thượng chúa tể cấp bậc đích nhân vật. Bất quá hiện tại xa xa không được. Rốt cuộc là dùng cái gì có thể tiêu trừ tín ngưỡng trong nhân quả đây? Dương Kỳ nghĩ nửa ngày, không nghĩ hiểu. Bởi vì tới hiện tại mới thôi, có thể hiệu quả tín ngưỡng trong nhân quả đồ, tựa hồ chưa từng có xuất hiện quá ở này thiên địa trong lúc. Cái này rất giống là ở thế tục trong đoạt. Cướp không phạm pháp. Nhất định là có một kiện đồ vật, làm vượt qua thần giới pháp bảo, vượt xa thần giới quy tắc đồ, giữa nơi này tín ngưỡng lực. Dương Kỳ lần nữa tự hỏi, đột nhiên, đầu óc của hắn chỗ sâu linh quang chợt lóe, đại mộ, nhất định là đại mộ, chỉ có đại mộ mới có thể vượt xa thần giới. Đại mộ thậm chí không phải là thái cổ hỗn độn trong sinh ra đồ, ta biết rồi, khó trách nơi này có đại mộ hơi thở, nguyên lai là như vậy. Chỗ ngồi này tín ngưỡng đại dương, chính là chúa tể sở hữu tín ngưỡng chứa đựng ở chỗ này, nhưng là chúa tể muốn hóa giải trong đó nhân quả, thì phải mượn đại mộ, một mực nơi này vận chuyển mấy trăm ước năm, nhưng là ở trước đó không lâu một ngày nào đó, đột nhiên đại mộ rớt xuống trong tiên giới đi. Dương Kỳ suy lý, nhất thời biết rồi sở có chuyện cặn kẽ trải qua, hắn viên mãn. Xem ra, này tín ngưỡng đại dương chỗ sâu, nhất định là có đại mộ rớt xuống thế tục trong đi lối đi. Ta có thể đi tìm kiếm, những thứ này tín ngưỡng đại dương, chỉ cần không hấp thu tựu không có chuyện gì. Dương Kỳ vẫn còn không dám xem thường, đột nhiên vừa động trong lúc, tự thân bao vây một tầng đại mộ hơi thở. Này đại mộ hơi thở chậm rãi xoay tròn, khiến cho hắn tựu nhảy vào trong nước. Tín ngưỡng chi hải nước biển đè ép khi hắn diễn biến ra tới đại mộ trên, phát ra tới cạc cạc thanh âm, bất quá chút nào không ngăn cản được đại mộ vận hành. Dương Kỳ hấp thu đại mộ tinh hoa, khiến cho ngạo trung ương theo phu nhân vừa gãy binh, hiện tại hắn đã cùng đại mộ tâm linh liên lạc ở chung một chỗ, hơi chút có thể vận chuyển mượn đại mộ một chút lực lượng phá không mà đến. Qua mấy canh giờ, Dương Kỳ ở tín ngưỡng đại dương chỗ sâu du lịch, quả nhiên tự thấy được ở nước biển chỗ sâu, xuất hiện một cái đại trống rỗng. Này trống rỗng chính là một đại mộ cái bóng, đại mộ đem một tấm hư không cũng hủ thực cạn sạch. Dương Kỳ thấy kia đại mộ trống rỗng chỗ sâu, tựa hồ một cái cổ đường. Nhưng là, này cổ đường nửa đường đoạn tuyệt, đã không thể nào lần nữa tục đón, tiêu đời rồi. Nhìn thấy một màn này, Dương Kỳ cũng biết, thông thần cổ lộ biến mất. Hắn ở thế tục trong thời điểm, thái cổ thời đại thông thần cổ lộ, thế giới tương lai thông thần cổ lộ toàn bộ cũng biến mất. Chỉ có tiên đạo thời đại cái kia thông thần cổ lộ còn đang, nhưng là hiện tại, tiên đạo thời đại thông thần cổ lộ cũng biến mất. vậy thì đại biểu thế tục cùng thần giới mất đi liên lạc, nửa cũng không cách nào tới thế tục trong, đồng thời trong lúc, thế tục trong người cũng không cách nào tới trong thần giới, từ đó về sau, thiên nhân vĩnh cách. Không được, chẳng lẽ ta cùng huynh đệ của ta cũng đã không thể đủ gặp mặt sao? Tuyệt đối không được, ta muốn chấm dứt lớn thần thông, một lần nữa đắp nặn thông thần cổ lộ, đột phá thần giới quy tắc. Dương Kỳ giống to, một lần nữa đắp nặn thông thần cổ lộ. Kiếm đạo chi chủ lãnh cười lên, Dương Kỳ, ngươi khẩu khí thật là lớn, nhưng là đây hết thảy cũng là phí công, coi như là vô thượng chúa tể cũng không dám nói lời như vậy, ngươi có thể. Kiếm đạo chi chủ, ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta để ngươi sống không bằng chết. Dương Kỳ nói, ta để ngươi hấp thu nơi này tín ngưỡng, khiến cho ngươi công lực tăng lên gấp bội, sau đó trở thành của ta một giết chóc vũ khí, đi chém giết vô địch vương triều, trung ương vương triều, đại thiên vương triều, ngươi thấy thế nào? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Kiếm đạo chi chủ vội vàng tức giận, nhưng là sau đó tự cười, tới a, ta cũng vậy muốn hút thu nơi này tín ngưỡng lực. Mặc dù hấp thu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá ta ở ngắn lúc bên trong tu vi có tăng vọt, tới chí tôn vô địch cảnh giới, hoàn toàn có thể đem ngươi chém giết. Chỉ cần có thể đem ngươi chém giết, ta chết cũng không sao cả. Nghĩ đến tốt, Dương Kỳ dầm hạ xuống, bay ra mặt nước, nhìn cuộn trào tín ngưỡng chi hải, âm thầm cảm thán, biết mình tìm kiếm lối đi kế hoạch hoàn toàn thất bại. Bất quá hắn cũng trong lòng dẹp yên xuống, ít nhất của mình những huynh đệ kia hiện tại an toàn, ở thế tục trong, bọn họ đã là cao nhất lãnh tụ, không có ai có thể lật đổ bọn họ thống trị, bọn họ là đứng ở cao nhất đỉnh một nhóm người. Thần giới không có ai có thể đi xuống, kết quả là, cũng không có ai có thể uy hiếp được đạt bọn họ, đợi chờ mình tu vi tăng lên sau, vượt qua vô thượng chúa tể, lần nữa đem thông thần cổ lộ liên tiếp. Dương Kỳ tin tưởng mình có thể làm được, bởi vì chính mình nhất định có thể vượt xa chúa tể. Không cách nào tìm kiếm được đạt thế tục trong đích huynh đệ, tăng cường của mình số mệnh. Dương Kỳ hiện tại cũng chỉ có thể đủ tới viễn cổ thiên đường khác trong bảo khố, tìm kiếm cường đại. Pháp bảo, tiếp tục cô đọng vĩnh hằng thần giới, đồng thời võ trang quân đội của mình cùng con dân. Nếu như từng cái con dân quân đội cũng đạt được cường đại tiên thiên pháp bảo, như vậy đế quốc toàn thân thực lực vừa sẽ tăng lên một cái bậc thang. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ tìm được rồi rất nhiều chứa đựng pháp bảo, một cái thương khố vận chuyển dưới đi, cũng là một chút thượng cổ thần binh lợi khí. Bất quá đối với Dương Kỳ tới nói không có gì hiệu quả, bởi vì hắn tu vi hiện tại đã cùng pháp bảo không liên quan, duy nhất có thể đại quy mô tăng lên hắn tu vi chỉ có một khối ngọc hiền giả mảnh nhỏ. Ở trung ương vương triều trong, chiếm được kia đồng mấu chốt mảnh nhỏ, tu vi của hắn khẳng định đột phá ngàn ức, thậm chí còn muốn cao hơn. Lập tức, hắn toàn tâm toàn ý làm vận chuyển công, đồng thời ở vận chuyển trong lúc, bắt đầu giải viễn cổ thiên đường các loại cấu tạo cùng chất liệu gỗ, vì mình cuối cùng hàng phục luyện hóa viễn cổ thiên đường làm chuẩn bị. Thời gian một tháng cứ như vậy đi qua. Kia thánh vương đế quốc càng lúc càng lớn, rất nhiều cao tầng cũng từ hàm răng võ trang đạt tới bàn chân, số mệnh lưới pháp luật lực lượng, thậm chí thẩm thấu ra khỏi vĩnh hằng kết giới ở ngoài. Cả vĩnh hằng kết giới mặc dù khổng lồ, nhưng là lại cũng có một loại hạn độ, hiện tại đế quốc bành trướng trình độ đã khiến cho vĩnh hằng kết giới bao vây không thể, bắt đầu ở phía ngoài thành lập trụ sở. Cái này biểu lộ đế quốc số mệnh đã đến gần vô hạn vô địch vương triều cùng đại thiên vương triều, mặc dù không thể cùng trung ương vương triều so sánh với, nhưng là lại cũng là thần giới lớn thứ tư thế lực. Dương Kỳ cũng ngưng làm vận chuyển công hành động. Hắn biết, chuyện kế tiếp chính là vật lộn đỏ sức, một thanh, siêu. Hắn thân thể biến mất ở viễn cổ thiên đường trong, đạt tới mình đại thánh vương đế quốc trung tâm trong hoàng cung. Này hoàng cung cũng là một tiểu thần giới, bày ra âm dương thái cực huyền ảo, sở hữu trăm ước tinh thần khắc độ người cũng tới nơi này. Hiện tại trăm ước tinh thần khắc độ cường giả đã đạt tới đón gần 100 người trình độ, bất quá cộng thêm Dương Kỳ hàng phục đại thiên môn vô địch môn cường giả định đứng lên, số lượng cũng không xê xích gì nhiều, cho nên hắn hiện tại sẽ phải làm một kinh thiên động địa chuyện lớn. Đó chính là hướng ra phía ngoài tuyên bố, cả Thánh Vương đế quốc thành lập, trở thành thứ tư đế quốc, cùng Trung ương, Đại Thiên, Vô Địch cũng liệt vào, hơn nữa phát hàm, để cho ba đại vương triều thừa nhận, ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Dương Kỳ hiện tại lại bắt đầu động tác, có phải là quá sớm hay không một chút? Dương Kỳ mới vừa tuyên bố này một quyết định, Dương Tố Tố tự hiển hiện ra ngưng trọng, nếu không như ngươi hay là trước ẩn núp tiến vào Vô Địch môn chỗ sâu, hàng phục khác một chút cao tầng, tỉ như Khí Vận Thần Điện người, những thứ kia nho môn cao thủ, hoặc là ẩn núp tiến vào Đại Thiên môn chỗ sâu, hàng phục càng nhiều là cao thủ, nếu không đi Trung ương Vương Triều, là a. Bích Lạc cũng lo lắng nói, ta cuối cùng ta cảm giác cửa nếu để dành một thời gian ngắn, hiện tại quá mức gấp gáp một chút, một khi phát ra tới như vậy thông báo, cả thiên địa sẽ biến hóa màu sắc, nghĩ quay đầu lại cũng khó khăn. Không có cần thiết ở để dành, hơn nữa coi như là ta đi hàng phục càng nhiều là người cũng vô ích, bởi vì người hàng phục được quá nhiều, Vô Địch môn số mệnh sẽ phát sinh biến hóa, Vô Địch lão tổ tựu sẽ phát hiện. Hiện tại ta hàng phục hai đại quân bộ thủ lĩnh, mấy ngày nay, các ngươi từ bọn họ mua bán trong đạt được không ít chỗ tốt cùng người mới sao, đây đã là hàng phục cực hạn. Hơn nữa hàng phục càng nhiều người, suy nghĩ của ta càng nặng, kiếm đạo chi chủ tự có một chút chấn áp không dưới. Hiện tại các ngươi tuyên bố, kiếm đạo chi chủ đã gia nhập đế quốc của chúng ta, chân chính đế quốc, bắt đầu thành lập. Đây là Dương Kỳ thâm tư thục lự sau kết quả. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1522, Kinh Thiên Đại Sự Dương Kỳ giải quyết dứt khoát. O là thời điểm xé mở cái khăn che mặt, công bố tin tức, tại thần giới phát động một hồi đại quy mô sóng lớn lan lúc sau. Hắn vốn cũng muốn hàng phục càng nhiều nữ người, nhưng là trấn áp hàng phục kiếm đạo chi chủ về sau, tư duy tự không đủ dùng, hàng phục càng nhiều nữ người tinh thần khắc độ chấn ép không được, cũng sẽ biết ra chuyện lớn, cho nên hàng phục chuyện của người khác, cũng chỉ có thể đủ tạm thời gác lại. Tại đế quốc Tuyên Dương đi ra ngoài trong tích tắc, mấy thiên trong thời gian, nhất định sẽ thần giới chấn động, số mệnh tăng vọt, hắn tự thừa lúc cơ hội này, mãnh liệt tăng lên lực lượng, nếu có thể, thanh kiếm đạo chi chủ chấn áp đã luyện hóa được. Coi như là không thể, cũng có thể trấn áp được kiếm đạo chi chủ không thể động đậy. Hơn nữa cái này một loạt động tĩnh, khả dĩ dẫn tới Trung ương Vương Triều chú ý lực phân tán, khiến cho Dương Kỳ có cơ hội ẩn núp tiến vào trong đó, đạt được cuối cùng một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Dương Kỳ hiện tại ném đi ra kiếm đạo chi chủ nhân vật này, hấp dẫn hỏa lực, coi như là ngạo Trung ương đối với kiếm đạo chi chủ đều có lẽ có một ít kiêng kỵ. Bất quá hiện tại kiếm đạo chi chủ rất có thể quấy phá, cho nên tuyên bố thành lập bằng đại đế quốc cùng ba đại vương triều thế chân vạc tin tức truyền lại đi ra ngoài. Số mệnh rồi đột nhiên gia tăng, khả gì áp chế được gọi hắn làm gì liền làm cái đó. Cái lúc này, kiếm đạo chi chủ đứng vững tại trong hư không, cơ hồ hoàn toàn khả dĩ trở thành Dương Kỳ phân thân, kiếm khí tung hoành tứ phương, lao nhanh cửu châu, không người có thể đến đây đánh chết. Dùng kiếm đạo chi chủ tu vi, ở bên ngoài đã không có trói buộc, sức chiến đấu đây mới thực sự là khủng bố, tuyệt đối vô địch. Ra lệnh một tiếng, bài sơn đảo hải, đế quốc số mệnh toàn bộ phóng thích, thanh âm truyền bá đi ra ngoài. Dương Kỳ mà bắt đầu chuẩn bị, xuất lĩnh sở hữu tất cả thần tử, tuyên bố Thánh Vương đế quốc, cuối cùng nhất thành lập. Tại đế quốc trung tâm, rất nhanh tựu xây dựng một tòa cao cao bậc thang, sở hữu tất cả thánh vương chấp chính quan mang theo trong đế quốc cao tầng, toàn bộ đạt tới trên quảng trường, mà vô số thần dân đều thấy được thiên không, bầu trời, thương khung lên, Dương Kỳ cùng rất nhiều quan viên thân hình. Dương Kỳ mặc rộng thùng thình trường bào, đó là chư thần chiến bào, lại bị hắn cải biến, không phải voi thần trấn ngục kính, mà là một loại cùng hiền giả chi ngọc chân ma vạn kiếp bất phôi thể kết hợp lại, càng thêm uy lực cực lớn hạo kiếp chiến bào. Hơi chút khẽ động, vô số kiếp số tại công tác chuẩn bị, mỗi người thấy được đều cảm thấy Dương Kỳ là một trường hảo kiếp. Bất luận cái gì cùng hắn là địch người, đều gặp phải một hồi cực lớn hảo kiếp. Thánh Vương Đế Quốc hết thảy mọi người, hôm nay chậm chiêu cáo thần giới, tuyên bố Thánh Vương Đại Đế Quốc chính thức thành lập, từ đó về sau, sừng sững tại thần giới, trở thành lớn thứ tư đế quốc. Dương Kỳ thanh âm, chẳng những truyền lại lần toàn bộ đế quốc, nhưng lại rất xa truyền lại đi ra ngoài, đi theo thời không truyền bá, bao trùm rất sâu địa phương, cũng không biết khiến cho bao nhiêu hữu hình vô hình tồn tại sinh ra chấn động. Mọi người đều biết, Dương Kỳ lần nữa nói, toàn bộ thần giới, nhất cường thịnh ba đại vương triều, tự là trung ương, vô địch, đại thiên, nhưng bây giờ nhiều hơn một cái thánh vương, từ đó về sau, bốn đại vương triều thế chân vạc, thánh vương đế quốc, cũng muốn đạt được ba đại vương triều thừa nhận, bọn hắn nếu không phải thừa nhận, cái kia chậm cũng chỉ có sử dụng kiếm để diễn tả, kiếm đạo chi chủ. Tại, kiếm đạo chi chủ hiện tại bị Dương Kỳ khống chế trở thành khôi lỗi, bản thân tư duy áp chế đến cực điểm, nghe Dương Kỳ thanh âm, đột nhiên một chút phê. Ầm ầm, cái kia thật sâu vòm trời, không biết bao nhiêu thời không toàn bộ sụp đổ, không biết bao nhiêu nguyên khí bị hủy diệt được không còn một mảnh, kiếm đạo chi khí bốn phương tám hướng kích xạ, một kiếm tựa hồ muốn đem toàn bộ thần giới đều triệt để xé rách, sụp đổ. Ta, tự là thượng cổ kiếm đạo chi chủ, chúa tể dưới trướng, đệ nhất sát lục chi vương, hôm nay chính là thánh vương đế quốc thủ hộ giả, ai dám đối với chúng ta thánh vương đế quốc bất lợi, ta giết kẻ ấy, gặp người giết người, gặp quốc diệt quốc. Kiếm đạo chi chủ hung hãn khí tức, vô cùng vô tận tán phát ra, thực sự trở thành đế quốc thủ hộ giả, đế quốc số mệnh cũng kết hợp tại thân thể của hắn lên, đối với hắn bản thân ý chí tạo thành trói buộc đồng thời, cũng tăng thêm hắn lực sát thương. Dương Kỳ lại để cho hắn trở thành đế quốc thủ hộ giả đạt được số mệnh, tự là như thế, cho hắn tăng thêm nhất trọng trói buộc. Theo thâm niên lâu ngày, hắn sáp nhập vào cái này thể chế bên trong, vậy thì thật sự cũng bị cái này thể chế chỗ thao túng, chính mình vốn ý thức toàn bộ gạt bỏ. Hắn đã sáp nhập vào cái này thể chế, Dương Kỳ tự là thể chế chi vương, một lời khả dĩ quyết định sinh tử của hắn. Kiếm đạo chi chủ vừa xuất hiện, đế quốc sở hữu tất cả thần dân đều hoan hô lên. Số mệnh lại một lần nữa bành trướng, Dương Kỳ cảm giác được sở hữu tất cả số mệnh tựa hồ nồi chảo bên trong đích lăn dầu, tùy thời đều nhen nhóm, tấn thăng đến đạt một cái khác cảnh giới bên trong đi. Uy vũ, uy vũ. Thánh vương chấp chính quan đều giống to mà bắt đầu, kéo hết thảy mọi người loại, toàn bộ đều giống to, giờ này khắc này, từng cái đế quốc người đều nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì bọn hắn tại chứng kiến một cái đại thời đại xuất hiện, từ khi chúa tể hủy diệt về sau, chưa từng có người tạo dựng lên một cái khổng lồ như vậy đế quốc. Hiện tại nơi này đế quốc chính thức tạo dựng lên rồi, kế tiếp khẳng định gặp phải máu và lửa tẩy lễ, mỗi người đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhất là trẻ tuổi một đời, tại lấy trên trăm năm bên trong sinh ra người trẻ tuổi, càng là điên cuồng nhiệt liệt. Tuy nhiên thời gian trôi qua hơn một tháng, nhưng là Dương Kỳ thúc giục Thánh Vương Đế Quốc, đã qua bách niên phát triển, một đời tuổi trẻ đều lớn lên. Chư vị, để cho chúng ta tới gặp chứng nhận một cái kỳ tích, ta và các ngươi, cộng đồng đem Thánh Vương Đế Quốc uy danh, truyền lại đi ra ngoài, truyền khắp thần giới từng cái nơi hẻo lánh. Dương Kỳ cuối cùng, làm đi ra tổng kết, lúc này đây lập quốc đại điển, cũng không tính là cuối cùng nhất hoàn tất. Sở hữu tất cả số mệnh, tản mát ra đi, hướng bốn phía khuếch tán, uy thế trong khoảng khắc, truyền lại hướng bốn phương tám hướng, đủ loại tin tức cùng con đường, xa xa truyền bá đi ra ngoài, vô số chủng tộc, vô số nhân loại, vô số yêu ma, vô số thần thù. Toàn bộ đều tại trước tiên bên trong đã biết chuyện này. Dương Kỳ hiện tại nắm giữ con đường phi thường to lớn, chỉ cần là hắn nắm giữ vô địch, Đại Thiên Vương triều hai đại quân bộ cường giả, cái này có được con đường, tự hoàn toàn có thể đem sự tình tản mát ra đi. Đây là thần giới chuyện lớn, kinh thiên động địa đại sự. Một tháng, chỉ là một tháng thời gian, toàn bộ thần giới rất nhiều địa phương xa xôi, bát hoang, hơi chút lớn một chút thế lực, toàn bộ cũng biết rồi. Các loại chủng tộc, các loại yêu ma thần thú kỳ quái dị loại, ở chỗ sâu trong tại thần giới lòng đất sinh tồn một ít cực lớn chủng tộc cũng nghe được đệ tử đế quốc thành lập tin tức. Hơn nữa, đệ tử đế quốc công chính nghiêm minh, không có ức hiếp sự tình cũng truyền lại đi ra ngoài, rất nhiều bị ba đại vương triều hãm hại, kéo dài hơi tàn chủng tộc, nhao nhao đến đây đầu nhập vào. Một tháng này đến nay, lại có rất nhiều tin tức lần lượt truyền lại đi ra, cái kia chính là nghe đồn rằng, Thánh Vương đế quốc quốc chủ Dương Kỳ đã lấy được viễn cổ trong thiên đường rất nhiều bảo tàng, đế quốc bên trong bảo tàng phong phú, vĩnh viễn không thiếu hụt vật tư. Lần này tựu chính thức đốt lên rất nhiều chủng tộc tâm tư. Tại thần giới, vô số chủng tộc đều khuyết thiếu tài nguyên. Một chủng tộc muốn lớn mạnh, nhất định phải tài nguyên, mà đại lượng tài nguyên đều bị ba đại vương triều lũng đoạn. Có một ít chủng tộc chỉ có tại thần giới biên giới, không ngừng tìm kiếm mới đích tài nguyên, nhưng là làm sao có thể đủ cùng ba đại vương triều so sánh. Rất nhiều chủng tộc đã bị ba đại vương triều bức bách đạt tới thê thảm tình trạng. Trên thực tế, ba đại vương triều chinh phục một ít chủng tộc, cũng không phải dựa vào giết chóc, bắt, công hãm, mà là dựa vào tài nguyên tranh đoạt. Bốn phía thu hết tài nguyên, cái loại này tộc đã không có tài nguyên, ngồi chờ chết, không thể không đầu nhập vào ba đại vương triều, như vậy không lãng phí một đao một súng, có thể đạt được thuần phục, cớ sao mà không làm. Hơn nữa, chinh phục, giết chóc đạt được số mệnh cũng chưa vững chắc. Ngược lại sẽ sinh ra oán khí, khiến cho đế quốc chôn giấu xuống đến tai họa ngầm. Đã từng mấy trăm ước năm trong thời gian, ba đại vương triều đều xuất hiện qua chuyện như vậy. Cái kia chính là chinh phục một chủng tộc, giết chết rất nhiều người, bắt một ít người cho rằng nô lệ. Những cái kia nô lệ đối với vương triều tự nhiên là hận thấu xương, thời thời khắc khắc nghĩ đến trả thù. Vì vậy có một ít nô lệ, rõ ràng ngẫu nhiên chi ở bên trong lấy được kỳ ngộ, lớn lên. Dần dần lớn mạnh, đột nhiên bên trong, phát động phản loạn, đối với vương triều đã tạo thành thật lớn tổn thương. Chuyện như vậy, tại bắt đầu 10 tỷ năm bên trong, tầng tầng lớp lớp, coi như là pháp lực tại cường đại người, cũng không cách nào ngăn cản những cái kia nô lệ đạt được kỳ ngộ, ai biết lúc nào kỳ ngộ hạ xuống tới. Nếu là có thể ngăn cản kỳ ngộ, Dương Kỳ cũng sẽ không sinh ra đời. Dương Kỳ cũng là tuân theo kỳ ngộ sinh ra đời người, hắn cũng không cách nào ngăn cản chính mình đế quốc bên trong một ít người đạt được kỳ ngộ. Bất quá đã có Thánh Vương chấp chính quan dần dần tranh đoạt, chuyện như vậy sẽ áp chế đến điểm thấp nhất, cuối cùng nhất tiêu diệt. Chính là vì như vậy, ba đại đế quốc tự cải biến sách lược, không hề dùng giết chóc đến chinh phục, đều là áp dụng cướp đoạt tài nguyên, thủ đoạn mềm dẻo giết người. Như vậy oán khí tự nhỏ một chút, quả nhiên về sau kỳ ngộ nô lệ đảo loạn đế quốc sự tình sâu sắc giảm xuống, mà những cái kia chủng tộc cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn ba đại vương triều dần dần áp xúc chính mình sinh tồn không gian. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ đã thành lập nên đệ tứ đế quốc, có được vô cùng vô tận tài nguyên, sở hữu tất cả khổ ha ha chủng tộc lập tức tựa hồ gặp chúa cứu thế, nhao nhao mà đến. Một tháng này tầm đó, sự tình tuyên bố đi ra ngoài, vô số chủng tộc đến đây đầu nhập vào, chính thức làm được vạn quốc triều bái, đại nhất thống cảnh giới. Dương Kỳ tự nhìn xem đế quốc của mình số mệnh lại một lần nữa liên tiếp kéo lên, từng cái thời khắc, đều có rất nhiều người loại, yêu ma, thần thù, thậm chí còn có quỷ hồn một loại linh thể đều đến đây đầu nhập vào. Bất quá Dương Kỳ hết thảy có giáo không loại, toàn bộ thu. Cái khác vương triều không có khả năng dung nạp nhiều người như vậy. Đầu tiên là tài nguyên, thứ nhì là quản lý. Bất quá Dương Kỳ không quan tâm phương diện này. Số mệnh càng lớn, Thánh Vương chấp chính quan càng nhiều, quản lý bắt đầu càng là dễ dàng. Hắn căn bản không sợ người nhiều. Số mệnh gia tăng, Thánh Vương chấp chính quan số lượng cũng hãy theo gia tăng. Nguyên gốc ước số lượng hiện tại đã đạt tới 100 triệu 3.000 vạn đầu. Đáng tiếc chính là bọn hắn chậm chạp không cách nào tiến hành đột phá. Nếu như toàn bộ đều đột phá đạt tới chí cao thần đỉnh phong, cái kia quản lý bắt đầu chính thức tự là nhẹ nhàng như thường. Đáng tiếc chính là một bước này quá mức gian nan rồi. chỉ có đạt được hiền giả chi ngọc nát phiến hoàn toàn thể, Dương Kỳ mới có thể đạt được rất nhiều thứ đồ vật. Kiếm đạo chi chủ đã triệt để không thể nhúc nhích rồi. Bởi vì Dương Kỳ tại tuyên bố về sau một tháng trong thời gian, tinh thần khắc độ đang dẫn vận ra trì phía dưới, đã đạt tới 90 tỷ cảnh giới. Hắn hiện tại làm trái Dương Kỳ mà nói điều nói không nên lời, chỉ có thể đủ ngẫu nhiên tại ở sâu trong nội tâm lóe ra đến một ít phản nghịch ý niệm trong đầu, nhưng là ý niệm trong đầu vừa mới sinh ra đời đã bị đánh diệt. Loại thống khổ này không cách nào hình dung, thật giống như một người bị đặt ở đáy nước xuống, phổi muốn nín thở nổ mới khiến cho hắn lộ ra mặt nước, nhưng là còn không có đợi hắn thống khoái khoái hô hấp, càng làm hắn ép vào đáy nước tra tấn. Đôi khi, kiếm đạo chi chủ thật sự hy vọng mình đã chết rồi. Dương Kỳ đã bắt đầu bắt tay vào làm tại hắn tư duy bên trong, cắm vào nguyên thần của mình, thay thế suy nghĩ của hắn. Trước tiên đem kiếm đạo chi chủ biến thành thân thể của mình ngoại hóa thân, sau đó hai cái thân hình hợp hai làm một, cuối cùng triệt để đạt được tất cả của hắn bộ tu vi. Bởi như vậy, có thể không cần trấn áp hắn rồi, cũng có thể phóng xuất ra đại bộ phận tư duy, hàng phục càng nhiều nữa ba đại vương triều cường giả. Một tháng này, toàn bộ thần giới ngay tại Dương Kỳ hô phong hoán vũ phía dưới, phong khởi vân dũng, sinh ra mấy trăm ước năm đến, lớn nhất một lần biến hóa, một cái thời đại phủ xuống, thần giới chúa tể thời đại, là thái cổ thời đại, ba đại vương triều thời đại, là chính giữa thời đại, mà bây giờ Dương Kỳ tạo dựng lên đệ tứ đế quốc thời đại, cái kia chính là tương lai thời đại bắt đầu, hắn khai sáng một cái chính thức tương lai, loại này khai sáng thời đại dấu vết cùng công đức, cũng có thể đủ khiến cho hắn có được cực lớn vô cùng số mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1523 phản ứng mãnh liệt thứ tư đế quốc thành lập tin tức. Thời gian một tháng đầy đủ có thể truyền bá ra chỗ rất xa. Thật ra thì ba đại đế quốc ở ba ngày trong thời gian trong nháy mắt biết rồi. Lập tức vô số hội nghị triệu khai. Ba đại đế quốc bất cứ người nào cũng không hy vọng có thứ tư đế quốc tạo dựng lên. Này tự ý nghĩa, thần giới có hạn tư chất nguyên hòa khí vận sẽ bị chia cắt. Hơn nữa, ba đại đế quốc cũng muốn tiêu diệt đối phương, đem số mệnh tập trung lại, dĩ cầu siêu thoát. Bất quá, ba đại đế quốc nhận được tin tức sau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì kiếm đạo chi chủ ở khai quốc đại điển trên hiển hiện ra thần uy, cơ hồ kinh sợ cửu châu bát hoang, lục hợp hoàn vũ. Ai cũng không dám trực tiếp đi ngăn cản kiếm đạo chi chủ phong mang. Hơn nữa, căn cứ kiếm đạo chi chủ thích phóng đi ra hơi thở, coi như là đại thiên môn môn chủ, độc cô cửu lão, cũng không có một người nào, không có một cái nào có thể đối kháng được rồi hắn. Kiếm đạo chi chủ dốc lòng tu luyện mấy trăm ước năm, một khi xuất thế, phong mang kiếm đạo, cộng thêm cả thánh vương đại đế quốc số mệnh, kia có thể đủ xưng bá tứ phương, vì chúa tể một phương, coi như là không có Dương Kỳ trợ giúp, chính hắn thành lập một cái kiếm đạo đế quốc, kia ba đại đế quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đủ chiêu dụ. Huống chi hiện tại hắn trở thành cả đế quốc người thủ hộ, đạt được khổng lồ số mệnh đồng thời, bảo vệ vương triều, lại có thể ổn định số mệnh. Cứ như vậy, cả vương triều số mệnh vừa bị vây một loại tốt tuần hoàn trong quá trình, mà tu vi của hắn còn lại là kế tiếp kéo lên, không thể ngăn cản. Bất quá, này tu vi chỉ biết khiến cho hắn đối phó Dương Kỳ tính ỷ lại mạnh hơn, càng thêm bị Dương Kỳ khống chế, không thể tước đoạt. Bởi vì, số mệnh chủ nhân là thuộc về Dương Kỳ. Trong lịch sử, coi như là nữ quyền cao chức trọng đại thần, ở bên ngoài tác uy tác phúc. Nhưng là hoàng đế câu nói đầu tiên có thể đem hắn tước đoạt được sạch sẽ, chết không có chỗ chôn. Kiếm đạo chi chủ cũng là như vậy, ở trong đế quốc, hắn hết thảy cũng là Dương Kỳ ban thưởng. Số mệnh lưới pháp luật bao phủ dưới, không gì sánh kịp. Dương Kỳ còn lại là đang đợi. Hắn biết, mình tuyên bố sau, một tháng này trong thời gian, cả thần giới đó là gió nổi mây phun. Rất nhiều không cách nào liên lụy địa phương cũng biết, mỗi ngày cũng có đại lượng chủng tộc đến đây đầu nhập vào, thậm chí nho môn, Phật môn cao thủ đều có, giống như thiên nhân sư nhỏ như vậy đế quốc, kia lại càng đếm không xuể, dơ không kể xiết, vô số đế quốc người cũng hy vọng nhận được che chở, càng hy vọng đạt được tài nguyên là chủ yếu nhất. Cố ý vô ý, Dương Kỳ đem mình đạt được viễn cổ thiên đường một chút bảo tàng tin tức truyền lại đi ra ngoài, như vậy càng nhiều là nhân vật cũng tới bí mật đầu nhập vào. Thậm chí, Dương Kỳ phát giác tới rất nhiều lòng giả khó lường gián điệp, đó là ba đại vương triều cao thủ. Đáng tiếc chính là, những thứ này gián điệp vừa tiến vào đế quốc chỗ sâu, đã bị số mệnh lưới pháp luật cùng vĩnh hằng kết giới cảm giác dưới, lộ rõ. Thánh vương chấp chính quan cửa bất động thanh sắc, đem những thứ kia gián điệp an bài nhiệm vụ, tu hành, bí mật tẩy não. Kết quả từng cái gián điệp cũng ngược lại đầu phục thánh vương đế quốc, khiến cho ba đại đế quốc ở đoạn thời gian này chung tổn thất rất thảm trọng. Sở hữu gián điệp cũng bị tẩy não, cái này đại biểu chỉ cần là tiến vào thánh vương trong đế quốc, vậy thì chỉ có tới chớ không có lui. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ lại càng tốn hao đại lực lượng, nhất nhất chỉnh đốn, điều chỉnh vương triều kết cấu, số mệnh ngoạ nguậy, từ từ hướng một loại hoàn mỹ nhất phương pháp vận chuyển, tựa hồ sẽ phải diễn sinh đi ra ngoài nhân quả báo ứng mạnh nhất bí mật.